Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, mới thể ước người. Rốt cuộc đã thức chưa? Cảm giác như thế nào a? Sở Ca kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cười ha hả nhìn trước mắt Masi Toran. Ta đoán ngươi chắc là đám người kia đầu mục rồi đi. Không phải là, Warren Road mới là, chính là mở cửa bị ngươi đánh người chết kia. Sở Ca lòng nói, cái gì? Chính mình lại không cẩn thận đem boss làm tiểu quái đánh chết. Cái này boss cũng quá nước đi. Bất quá được rồi. Năng lực của mình tại khả nghi tiến hành năng lực đối tượng thời điểm thật đúng là vô giải a. Nhưng ngươi vẫn là một vị trọng yếu nhân vật đúng không? Lần này Masi Toran không có phản đối. Không sai. Ta là Philadelphia Học viện Pháp thuật Chiến đấu giờ học lão sư. Philadelphia Hiệp hội Phép thuật hội viên cao cấp. Sở Ca lòng nói ai nha ta đi. Vẫn còn có trong truyền thuyết trường học ma pháp. Cái này có thể có điểm thần kỳ. Bất quá ngươi chiến đấu này thầy dạy phép thuật có chút nước a. Căn bản không có cái gì sức chiến đấu a. Bởi vì ta chỉ nghiên cứu qua lý luận mà thôi. Chưa bao giờ thật sự cùng người chiến đấu qua. Như thế hắn đây. Hắn tại tổ chức của các ngươi bên trong coi như là vị trí nào. Masi Toran thuận theo Sở Ca chỉ. Tay phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy nhưng là một mặt hôi bại ma ảnh hiệp. Hắn là thôi học sinh. Tại trường học ma pháp còn không có tốt nghiệp liền bị mời lui rồi. Về phần nguyên nhân nha. Nghe nói hình như là đem hiệp hội phép thuật một vị con gái của trưởng lão làm lớn bụng. Nhưng là vừa không chịu phụ trách. Cho nên, nguyên lai thằng này còn là một cái cặn bã nam. Sở Ca có chút bất ngờ nhìn ma ảnh hiệp. Một cái, dĩ nhiên sau ngươi liền đi làm superhero rồi hả? Được rồi. Không thể không nói, người cuộc sống này hay là thật đủ đặc sắc a. Hơn nữa các ngươi cái này siêu cấp anh hùng liên minh tiêu chuẩn cũng quá thấp đi. Quả thật là người nào đều thua a. Sở Ca nói lấy xoay người nhìn về phía sau lưng hắc ám. Ngươi nhìn, ta đã nói rồi đi. Nhân vật công chúng loại vật này là khó tin cậy nhất rồi. Trong bóng tối Alex hừ lạnh một tiếng, lại không có nói gì. Masi Toran lúc này mới chú ý tới tại thần bí nhân kia sau lưng trong bóng tối bay một nữ tính quỷ. Linh, tử linh pháp sư, cái kia Masi Toran chấn động trong lòng. Mặc dù phù thủy trong ma pháp cũng có hắc ma pháp cái này nhất thể hệ. Nhưng là trực tiếp khống chế quỷ hồn vong linh loại hành vi này. Vẫn bị coi là cấm kỵ, coi như là hắc vu sư cũng không dám tùy tiện làm. Tốt rồi. Chúng ta tiếp tục, các ngươi hiệp hội phép thuật ở địa phương nào? Có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Đem những này thành thành thật thật nói cho ta biết đi. Cái kia Masi Toran lắc đầu một cái. Ta sẽ không nói. Ta khuyên ngươi cũng tốt nhất đừng hỏi. Chúng ta hiệp hội phép thuật lực lượng là ngươi thật sự xa xa không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngươi thật sự tìm tới cửa mà nói, chờ đợi ngươi chỉ có chết. Lần này được đụng đến bọn ta quả thực thua rồi. Bây giờ thả chúng ta. Ta bảo đảm sau đó hiệp hội phép thuật cũng sẽ không bao giờ tới quấy rầy ngươi rồi. Nếu không ngươi đem chịu đựng hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sở Ca nghe xong không những không giận, mà còn cười. Tâm nói các ngươi đám người này. Nói đến khoác lác tới thật đúng là không có cái gì sáng tạo a. Hắn dùng tay vỗ một cái Masi Toran mặt. Ta nói. Ngươi không cảm thấy ngươi mà nói rất mâu thuẫn sao? Nếu như các ngươi hiệp hội phép thuật thật sự mạnh mẽ như vậy nói. Làm gì không nói cho ta địa chỉ của các ngươi đây? Là sợ ta tìm tới cửa sao? Nếu như ta tìm tới cửa bị giết chết. Hả không đúng không đúng vừa vặn hợp ngươi ý sao? Hơn nữa ta nắm giữ cổ lực lượng kia cũng sẽ bị các ngươi nắm giữ. Ngươi không dám tiết lộ các ngươi hiệp hội phép thuật địa chỉ. Vừa vặn chính là nói nha ngươi trong lòng cũng không chắc chắn a. Masi Toran nhất thời á khẩu. Không trả lời được. Nhưng hắn vẫn là không nói một lời. Giữ vững không chịu mở miệng. Ngươi còn rất trung thành nha. Không thể không nói để cho ta đều có chút bội phục nhé. Sở Ca nói lấy lại một quyền đánh vào Masi Toran trên bụng. Masi Toran bị đánh trực tiếp còng lưng. Trong dạ dày một trận quặn đau. Sở Ca nhưng lại đem một cổ nội lực đẩy vào trong cơ thể hắn. Tại Masi Toran trong cơ thể tán loạn. Cái kia Masi Toran lập tức kêu thảm lên. Cái này tiếng kêu thảm thiết để cho mấy cái khác bị bắt làm tù binh phù thủy cũng rối rít tỉnh lại. Sở Ca rằng có một trận liền ngừng lại. Cái này Masi Toran nhìn lấy rất văn nhược. Nhưng là lại khác thường ngạnh hán. Hắn cũng không có tính toán đem tinh lực thả ở trên người một người. Mà là đi tới trước mặt của Ma Ảnh Hiệp. Mỉm cười quan sát Ma Ảnh Hiệp. Ma Ảnh Hiệp bị nhìn trong lòng phát rét sau lưng lạnh cả người. Một lát sau lại nghe Sở Ca nói. Đã lâu không gặp nha Ma Ảnh Hiệp. Không thể không nói lấy phương thức như thế gặp mặt để cho ta rất có chút tiếc nuối đây. Phải biết ban đầu ở huyết sắc lâu đài thời điểm chúng ta hợp tác nhưng là rất khoái trá đây. Ta nhớ được ngươi từng tại siêu cấp anh hùng liên minh làm qua một đoạn thời gian. Mà siêu cấp anh hùng liên minh lại là Mỹ quốc chính phủ thật sự làm ra. Không biết bọn họ chiêu ngươi nhập hội thời điểm có hay không huấn luyện ngươi đối kháng tra tấn. Chương trình học, bất quá chúng ta rất nhanh liền có thể biết rồi. Sở Ca đánh tiếng huýt sáo. Một cái màu đen sư tử lập tức từ trong bóng tối đi ra. Cắn hắn, Tu Mã, Sở Ca ra lệnh một tiếng. Màu đen kia sư tử lập tức hướng về Ma Ảnh Hiệp ép tới gần. Nhưng mà còn không chờ đến gần. Ma Ảnh Hiệp liền trực tiếp hỏng mất. Dừng một chút dừng. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Ta nguyện ý hướng tới ngươi thành tâm ra sức. Chỉ cần tha ta một mạng. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Sở Ca gật đầu một cái. Ra hiệu hắn tiếp tục. Toàn thế giới tổng cộng nắm giữ 3 cái hiệp hội phép thuật. Ta vị trí hiệp hội phép thuật là Philadelphia Hiệp hội phép thuật. Trụ sở chính thiết lập tại Philadelphia. Yêu cầu thông qua một cái đặc thù ma pháp cánh cửa mới có thể đi vào. Cụ thể tiến vào phương thức là như vậy. Chúng ta hội lý tổng cộng có 6 vị trưởng lão. Hội viên hơn 100 người. Còn có mấy trăm tên cho chúng ta phục vụ người làm. Binh lính chờ phụ trợ nhân viên. Mặt khác ở bên trong hiệp hội phép thuật. Còn rất nhiều ma pháp tạo vật. Chiến đấu khôi lỗi. Ma pháp pho tượng các loại. Dùng tới bảo vệ hiệp hội an toàn. Bất quá ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Cái kia Ma Ảnh Hiệp chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói nấy. Triệt để đem đã nói tất cả. Hỗn đàn, ngươi làm sao có thể đem những này nói cho hắn biết? Masi Toran giận dữ hét. Ma Ảnh Hiệp lại cũng không cam chịu yếu thế. Đồng thời cũng là muốn phủi sạch quan hệ. Không nói lại có thể thế nào? Ta cũng không muốn lại chết như vậy. Hơn nữa ta cũng đã sớm nói. Để cho các ngươi không nên tùy tiện chọc giận hắn. Lực lượng của hắn là các ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng. Ai cho các ngươi không nghe? Sở Ca gật đầu một cái. Người ngược lại là ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói nấy. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn một cái bị bắt làm tù binh phù thủy. Bằng hữu của các ngươi đã hướng ta cung cấp rất tin tức có giá trị. Các ngươi thì sao? Có cái gì không muốn bổ sung? Theo Sở Ca câu hỏi. Sư tử Tu Mã cũng hướng về mấy cái khác phù thủy đi tới. Có Ma Ảnh Hiệp đích thân dạy dỗ. Những thứ này phù thủy lại không có lại tiến hành phí công chống cự. Năm mồm bảy miệng đem hiệp hội phép thuật tin tức hết thảy nói ra. Bao gồm hiệp hội phép thuật khung. Hiệp hội phép thuật chi nhánh trường học ma pháp biên chế. Thậm chí liền ngay cả một cái nào đó trưởng lão thích dùng ma pháp biến thân thành mỹ nữ đi quầy. Rượu cám dỗ soái ca lên giường loại này chuyện bí ẩn đều nói ra. Sở Ca càng nghe càng cảm thấy thú vị. Lòng nói những thứ này phù thủy thật đúng là biết chơi à. Hơn nữa cái này phù thủy hiệp hội tồn tại mấy trăm năm. Đều đang không có bại lộ ở trước mặt người đời. Cũng coi là thật lợi hại rồi. Tốt rồi, ta thu hoạch tin tức đã quá nhiều. Bất quá nha, các ngươi đi ở nhưng vẫn là cái vấn đề. Ta không có khả năng vĩnh viễn đem các ngươi nhốt ở chỗ này. Nhưng là đây... Ta lại không thể tùy tiện như vậy đem các ngươi để cho chạy. Các ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì mới phải đây? Sở Ca lộ ra một bộ khổ não thần sắc. Bỗng nhiên vỗ đùi. Ai nha? Ta chợt nhớ tới, ta còn có bảo bối này. Hắn vừa nói, một bên đem hắc ám thệ ước chi kiếm rút ra. Nhìn một cái hắn rút ra thanh ma kiếm này. Mấy cái kia phù thủy còn tưởng rằng hắn muốn động thủ giết người. Nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch. Không cần khẩn trương, thanh kiếm này có thể không phải là bình thường vũ khí. Đây là một cái hắc ám ma kiếm. Bất luận kẻ nào chỉ cần hướng thanh kiếm này thề thành tâm ra sức. Liền sẽ vĩnh viễn nghe lệnh của thanh kiếm này chủ nhân. Cứ như vậy mà nói, ta cũng liền có thể lẫn nhau tin lòng trung thành của các ngươi. Bỏ qua tánh mạng của các ngươi rồi. Hiện tại các ngươi có người nào muốn phải hướng ta thành tâm ra sức đây? Nha, thuận tiện nói một câu. Thanh kiếm này nhiều nhất có thể thu 3 người. Hiện tại đã có một cái. Ngoài ra ta còn yêu cầu lưu một cái dự bị. Cho nên trong các ngươi chỉ có một người có thể làm thủ hạ của ta. Có người nào muốn ghi danh sao? Sở ca nói xong, nhìn về phía 5 cái phù thủy. Về phần không có thể thần phục người kết quả. Không cần đoán cũng biết chẳng tốt đẹp gì. Hội trưởng đại nhân, xin nhận lấy ta đi. Ma ảnh hiệp lập tức thứ nhất hô lớn. Ta nguyện ý thề trung thành với ngươi. Bất tử trọn đời đều không phản bội. Sở ca nhìn ma ảnh hiệp một cái. Nghe không tệ a, chỉ bất quá nha. Người đã phản bội qua ta một lần. Mà đối với người phản bội ta chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Huống chi ta đối với ngươi thật ra thì vẫn là rất ghét. Sở ca nói lấy. Trường kiếm duỗi một cái trực tiếp đem ma ảnh hiệp thọc cái lưng xuyên. Ma ảnh hiệp kêu thảm một tiếng. Máu tươi phun mạnh. Vùng vẫy mấy cái. Chết không nhắm mắt nhắm hai mắt lại. Mấy cái khác phù thủy nhất thời phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Sư tử tu mã lại đúng lúc gào thét một tiếng. Mấy cái kia phù thủy nhất thời lại không có động tĩnh. Chỉ có Masi Toran trợn mắt nhìn. Như thế ngươi thì sao? Có hứng thú trung thành với ta sao? Sở ca đối với Masi Toran nói. So với ma ảnh hiệp cái này tên khốn kiếp. Sở ca đối với này vị diện đối với uy hiếp mặt không đổi sắc ngạnh hán vẫn là rất có hảo cảm. Người như vậy khi tay xuống mới tương đối có cảm giác thành công sao? Nhưng mà Masi Toran lại lắc đầu một cái. Ta sẽ không thành tâm ra sức ngươi. Giết ta đi. Nhưng là ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Hiệp hội phép thuật sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Như thế như ngươi mong muốn. Sở ca lại là trường kiếm đâm một cái. Cái này phù thủy cũng bị giết chết. Hắn đi tới còn lại 3 cái bị bắt làm tù binh phù thủy trước mặt. Có người muốn đầu hàng sao? 3 người vội vàng cùng nhau gật đầu. Ai nha, thật đúng là đáng não a. Nhiều người như vậy muốn cướp làm dưới tay ta. Ánh mắt của hắn ở trên người 3 người quét qua. Cuối cùng lại rơi vào trung gian trên người của người phù thủy kia. Như vậy thì ngươi đi. Có hứng thú hướng ta thành tâm ra sức sao? Sở ca nói lấy sắp tối ám thể ước chi kiếm chỉ hướng người kia. Về phần tại sao lại chọn gian cái này đây? Dĩ nhiên bởi vì nàng là một cái nữ nhân rồi. Hơn nữa còn là một vị mỹ nữ. Thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Một đầu hạt rẻ sắc tóc quan. Sao? Thoạt nhìn rất có vài phần phong độ của người trí thức mỹ nữ. Vóc người mà thôi khá vô cùng. Trước lồi sau vểnh. Cho dù ăn mặc rộng thùng thình phù thủy bào cũng có thể nhìn ra đường cong của vóc người tới. Gợi cảm nữ phù thủy. Ma pháp thiếu nữ xinh đẹp cái gì? Dĩ nhiên là nếu so với cái kia 2 trung niên giàu mỡ phù thủy đại thúc tới thú vị. Bên cạnh 2 cái phù thủy nhìn trung gian người kia một cái. Nhất thời mặt xám như cho tàn. Tâm nói xong. Tại sao mình không phải là nữ nhân này? Ta gọi Lily Sanchez. Ta nguyện ý hướng tới ngươi thành tâm ra sức. Đại nhân, cái đó bị kiếm chỉ trẻ tuổi nữ phù thủy lập tức run giọng nói. Sở ca lập tức hướng đối phương sử dụng hắc ám thệ ước. Mà Sherry Aiden cũng lập tức lựa chọn đồng ý. Ánh sáng màu đen lóe lên. Khế ước đạt thành. Chúc mừng ngươi Lily Sanchez. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là người của ta rồi. Sở ca dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia Lily Sanchez cái kia hạt rẻ sắc tóc quan. cảm thụ tên này trẻ tuổi nữ phù thủy bởi vì sợ hãi và may mắn chạy trốn vui mừng mà trở nên có chút run rẩy thân thể. Đứng lên đi, người thề ước của ta. Lily Sanchez chậm rãi đứng lên. Sở Ca thuận tay theo trong túi sách móc ra một thanh kiếm tới đưa cho nàng. Hiện tại làm sạch hai người này. Cái gì? Lily Sanchez trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Mời không nên như vậy. Ta không hạ thủ được. Người đương nhiên xuống tay được. Đừng quên, mới vừa rồi thành tâm ra sức trong lời thề ngươi cũng đã có nói nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại động thủ đi. Lily Sanchez nắm kiếm, run rẩy hai tay chậm rãi giơ lên. Sau đó dùng sức chém xuống. Theo hai tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lily Sanchez trên mặt bị máu tươi thật sự dính. Máu tanh khí tức tại trong mũi lượn lờ. Làm một tiếng, run rẩy hai tay lại cũng không cầm được chuôi kiếm. Trường kiếm rơi ở trên mặt đất. Mà Lily Sanchez cũng hai chân mềm nhũn liền muốn té xuống đất. Sở Ca lại trước thời hạn ôm lấy nàng. Không cần như vậy bi thương. Cũng không cần cảm thấy hoảng sợ. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là người của ta rồi. Ngươi hết thảy đều đem thuộc về ta. Cho nên không cần thiết vì những thứ kia cùng ngươi không có chút quan hệ nào sự tình mà bi thương. Đến đây đi, ta mang ngươi đến nhà mới của ngươi tới xem một chút. Hắn vừa đi, một bên hướng về phía sau lưng ra dấu tay. Tự nhiên có mấy tên lính đi tới trước kéo thi thể đi. Dọn dẹp hiện trường, sau một tiếng Sở Ca vừa sửa sang lại quần áo trên người. Một bên xoay người lại nhìn một cái trên giường lớn Lily Sanchez. Cái này người trẻ tuổi nữ phù thủy không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Đã ngủ mê man. Phía dưới chăn lộ ra da thịt trắng như tuyết thoạt nhìn tràn đầy cám dỗ cảm giác. Khóe mắt của nàng còn treo móc nước mắt. Cũng không biết là bởi vì đối với đồng bạn tử vong thương tâm hay là đối với tương lai hoảng sợ. Bất quá Sở Ca cũng không cảm thấy xin lỗi. Nếu đối phương dám lên cánh cửa bới móc phải có bị giết ngược giác ngộ. So sánh với những thứ kia bị giết chết phù thủy. Cái này Lily Sanchez đã rất may mắn. Nếu không phải mình người này trời sinh mềm lòng thương hương tiếc ngọc đổi người bình thường kết. Quả của nàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Bất quá cái này thể ước người dùng cảm giác thật đúng là khá tốt. Bởi vì không có gánh nặng trong lòng. Có thể mở khóa đủ loại tư thế. Mà cái này Lily Sanchez cũng là tương đối phối hợp. Chính trở về chỗ gian. Chuông điện thoại di động lại bỗng nhiên vang lên. Cầm lên nhìn một cái. Nhưng là Thượng Sùng Vân đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.